Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, nàng có thể phát hiện Liên Mỹ Điện. Tiền Cốc cười một tiếng, đây cũng là sư phụ ta trước khi đi lời nhắn nhủ. Ngươi không thể để cho ta khó làm, đúng hay không? Tiền Cốc một đạo linh khí về sau, mở ra cái này cửu cung trạc, không phải cái gì chân quý đồ vật. Bởi vì đây là chúng ta Hổ Vương Phong bên trên kết một loại quà. Bên trong có được thiên địa linh khí, liền xem như một loại tài nguyên tu luyện đi. Ta cũng không có nhiều đưa ngươi, chỉ có mười mấy mai mà thôi. Chẳng lẽ thứ này ngươi còn muốn cự tuyệt hay sao? A, quả, đây thật là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Muốn nói tài nguyên tu luyện, bất quá là mười mấy mai quả, còn có thể có bao nhiêu linh khí đâu. Thế là, Đông Phương Mặc hiếu kỳ nhận lấy. Bất quá, hơi tìm tòi, Đông Phương Mặc liền có chút chấn kinh. Sư huynh, thứ này linh khí, làm sao nồng đậm như vậy? Tiền Cốc gật gật đầu. Hổ Vương Phong trên đỉnh núi, chính là tại cái kia đầu hổ trên đỉnh, sinh trưởng như thế một gốc cổ thụ. Từ khi ta lúc đến nơi này, cây to này liền đã ở chỗ này. Ta đã từng luyện hóa cây này bên trên một viên hổ quả. Lúc ấy, để ta từ cấp 5 huyền sĩ đột phá đến cấp 6 huyền sĩ. Ngươi hẳn phải biết, cái quả này bên trong cất giấu bao nhiêu thiên địa linh khí. Ùng ục, chấm ngoặc kép, đây thật là để Đông Phương Mặc có chút chấn kinh. Cái quả này bên trong thiên địa linh khí dĩ nhiên là khổng lồ như vậy. Sư huynh, chân quý như vậy, ta, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc nghĩ muốn từ chối. Tiền Cốc ngăn cản, vô tâm sư đệ, người nếu là không cầm, ta mới không an lòng. Người vẫn là cầm đi. Trên ngọn cây này mỗi 1000 năm liền sẽ sinh trưởng ra như thế một viên quả. Ta chỉ bất quá đem trước mắt trái cây trên cây toàn bộ tháo xuống. Về sau còn sẽ có đâu? Đông Phương Mặc biết, mình chối từ không được. Dứt khoát hướng về phía Tiền Cốc liền ôm quyền. Sư huynh, từ chối thì bất kính, vậy vãn bối chỉ có thể đa tạ tiền bối. Tiền Cốc lúc này mới hài lòng rời đi. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này cửu cung trạc, cũng không có luyện hóa sao sao. Hắn liền xem như toàn bộ luyện hóa, cũng không có nắm chắc tăng lên một trọng tu vi. Thế là, trước hết thu vào, Đông Phương Mặc chậm rãi đi tới đi ra bên ngoài. Cấm chỉ bên ngoài, Lam Loan vẫn như cũ có chút nóng nảy. Điên cuồng đụng chạm lấy cấm chế. Nhưng là, cấm chế này tựa như là một cái bình yên vô sự chụp lồng thủy tinh. Mặc cho phía ngoài công kích làm sao cường hãn, chính là vị nhưng bất động. Ta cũng không thể luôn lưu tại nơi này. Muốn như thế nào mới có thể giải quyết cái này Lam Loan đâu? Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem phía ngoài Lam Loan. Cái kia thế nhưng là có được huyền tướng chiến lực cường hãn tồn tại. Mình một cái cấp 4 huyền sĩ, trên cơ bản ra ngoài chính là tìm đường chết. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc nghe được Dạ Ngạo Thiên truyền âm. Chủ nhân, ngài có thể thả ta đi ra ngoài một chút sao? Đông Phương Mặc lúc này mới nhớ tới. Bởi vì tại Thính Phong các nơi đó, vừa gặp phải Lam Loan, chính là dị thường khẩn trương. Về sau đem Dạ Ngạo Thiên trực tiếp cho không để ý đến. Bởi vì bị Lam Loan ném ra. Là phụ thân của Dạ Ngạo Thiên. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đem Dạ Ngạo Thiên thả ra Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Dạ Ngạo Thiên thời điểm. Dạ Ngạo Thiên hai tay còn ôm mình phụ thân. Chỉ bất quá hai bên trên che kín một khối vải trắng. Coi như Dạ Ngạo Thiên đối với hắn có giữ lại. Nhưng là nhìn thấy bây giờ. Ôm thi thể của cha mình Dạ Ngạo Thiên. Đông Phương Mặc tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Đã đều đã dạng này, nén bi thương đi, chủ nhân, có thể hay không giúp ta tìm một chỗ, để ta đem phụ thân ta cho táng rồi. Dạ Ngạo Thiên mười phần bi thương, thấp giọng nói, tốt, Đà Thú Sơn bên trên, địa phương rất lớn, cho nên, muốn tìm một chỗ, vẫn là rất thuận tiện, rất nhanh. Đông Phương Mặc đã tìm được một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương. Trung Châu đại lục bên trên tập tục, thi cốt là không thể hiện trời. Đông Phương Mặc chỉ là giơ tay liền làm xong mộ huyệt. Dạ Ngạo Thiên, để phụ thân ngươi nhập thổ vi an đi. Dạ Ngạo Thiên tự tay ôm phụ thân hạ táng, đồng thời tự tay lấp đất. Toàn bộ quá trình đều không có một câu. Cuối cùng, Dạ Ngạo Thiên an tĩnh quỳ gối cha mình trước mộ phần, không biết yên lặng cầu nguyện cái gì. Dù sao đều là từ Trung Châu đại lục tới, Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, biểu thị ra ai điếu. Cuối cùng, ngược lại là Dạ Ngạo Thiên trước đứng lên. Đa tạ chủ nhân. Đông Phương Mặc chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu. Dạ Ngạo Thiên, đã đến lúc này, nếu như ngươi nguyện ý lưu tại Đa Thú Sơn tu luyện, ta cho phép giúp ngươi tìm một chỗ. Dạ Ngạo Thiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Mặc, rất nhỏ lắc đầu, ta không muốn ở lại chỗ này. Đông Phương Mặc có chút muốn không đến, chỉ muốn cho hắn tự do. Vì cái gì hắn lại còn không muốn ở lại chỗ này đâu? Ta cũng không thể lưu tại nơi này. Dạ Ngạo Thiên cuối cùng nhìn cha mình phần mộ một chút, giống như giải thích trước một câu. Bởi vì phụ thân ngươi. Đông Phương Mặc nhìn xem Dạ Ngạo Thiên dáng vẻ, liền biết Dạ Ngạo Thiên nhất định là đạt được phụ thân sau cùng lời nói. Dạ Ngạo Thiên gật gật đầu. Đông Phương Mặc, phụ thân ta thời gian không nhiều, không có mấy câu, nhưng là hắn nói, Lam Loan là rất khủng bố. Hắn là bởi vì một bước đi nhầm, mới bị Lam Loan dạng này lợi dụng. Hắn để ta không muốn đi hắn đường xưa. Còn có chính là, làm ta gặp được tu luyện hỗn độn huyền công người. Nhất định cầu hắn tới đây, để hắn đem cái này Lam Loan chém giết. Bởi vì phụ thân ta đi theo Lam Loan thời gian dài như vậy, chỉ là một lần vô tình mới biết được, Lam Loan thiên địch, chính là tu luyện hỗn độn huyền công người. Người nói cái gì? Đông Phương Mặc quả thực có chút không thể hít thở, một phát bắt được Dạ Ngạo Thiên. Dạ Ngạo Thiên, người nói cái gì? Người lặp lại lần nữa. Dạ Ngạo Thiên trừng tròng mắt nhìn trước mắt Đông Phương Mặc, có vẻ giống như càng hơi không khống chế được. Chẳng lẽ mình địa phương nào nói sai rồi? Hắn lập tức cứng họng nhìn xem Đông Phương Mặc, không có một câu. Đông Phương Mặc hai tay càng thêm dùng sức. Người mới vừa nói là công pháp gì? Dạ Ngạo Thiên lúc này mới trở lại mùi vị đến. Hỗn độn huyền công a, tốt, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi phụ thân. Đông Phương Mặc có chút kích động đến đều có chút thất thố. Ta có thể tìm tới tu luyện hỗn độn huyền công người. Dạ Ngạo Thiên cũng nháy mắt kích động. Chủ nhân, ngươi thật sự có thể tìm tới tu luyện hỗn độn huyền công người? Đông Phương Mặc khóe môi có chút dơ lên. Sư huynh tuân ngôn phong thế nhưng là chính tông tu luyện hỗn độn huyền công người. Hắn chỉ cần trở lại Hoàng Trì Đế Quán, đem tuân sư huynh mời đến, chắc hẳn liền có thể giải quyết cái này Lam Loan vấn đề. Hắn rất có tự tin hướng về phía Dạ Ngạo Thiên gật gật đầu. Dạ Ngạo Thiên lập tức vô cùng kích động, bởi vì phụ thân cái này huyết hải thâm cửu liền có hy vọng. Đông Phương Mặc nhìn một chút Dạ Ngạo Thiên, đã ngươi không nguyện ý lưu tại nơi này, vậy ngươi vẫn là đến ta Liên Mỹ Điện đi. Dạ Ngạo Thiên mười phần thống khoái nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc nhìn xem cấm chỉ bên ngoài Lam Loan, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải tránh thoát Lam Loan dây dưa. Không thể đem cái này Lam Loan đưa đến Hoàng Trì Đế Quán đi. Không thể cho Hoàng Trì Đế Quán mang đến một tia kiếp nạn. Nghĩ kỹ điểm này, Đông Phương Mặc lập tức tâm niệm vừa động, Ngọ Mã Linh Châu liền xuất hiện. Đông Phương Mặc nhảy tót lên ngựa, bởi vì cái này cấm chế là mình thả ra, chỗ nào là thông đạo, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Đông Phương Mặc từng bước một đi tới cấm chế chỗ lối đi. Một đạo linh khí phun trào, Đông Phương Mặc đã thúc giục Ngọ Mã Linh Châu rời đi thủ hộ lấy cái này Đa Thú Sơn cấm chế. Lam Loan thần thức cũng là dị thường cường đại, nàng mặc dù điên cuồng công kích tới cái này đạo cấm chế, nhưng là thần thức đã đem cấm chế này vây quanh, chỉ cần có người ra nàng nhất định sẽ ngay lập tức cảm giác được. Khi cấm chế này vừa mới mở ra một cái lối đi, Lam Loan liền đã thân hình khẽ động, trực tiếp chặn Đông Phương Mặc đường đi. Hiện tại, hắn không có đối mặt Lam Loan năng lực, cho nên, khi thấy Lam Loan bay lượn mà đến thời điểm, Đông Phương Mặc nháy mắt một cái 90 độ chuyển biến. Gián cấm chế liền hướng về phía một cái phương hướng bay lượn mà đi. Lam Loan đã thay đổi thành bản thể, cho nên tốc độ lại không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đông Phương Mặc mặc dù đã đem Ngọ Mã Linh Châu thôi động đến cực hạn, nhưng là cùng Lam Loan khoảng cách vẫn như cũ không xa. Muốn vứt bỏ, căn bản chính là không có khả năng. Vô tâm, không giết ngươi, ta còn thực sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Vô tâm cái tên này, Lam Loan đã hận thấu xương. Không được a, tổng như thế đến, ta thôi động không đến Ngọ Mã Linh Châu, ta liền sẽ bị cái này Lam Loan bắt được. Đông Phương Mặc có chút im lặng nhìn thoáng qua sau lưng Lam Loan. Hàng này làm sao như thế nghịch thiên? Tạm thời tránh mũi nhọn. Ngân Kỳ rất lãnh tĩnh cho Đông Phương Mặc bốn chữ này. Đông Phương Mặc nhìn một chút Đa Thú Sơn phương hướng. Bất quá là một canh giờ. Hắn đã không biết bên trong Đa Thú Sơn có bao xa. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào mình Liên Mỹ Điện. Mà Liên Mỹ Điện giờ phút này hóa thành trên mặt đất một khối rất đá bình thường. Cái này Liên Mỹ Điện, liền xem như Lam Loan thần thức, cũng là tìm kiếm không đến. Lam Loan mắt thấy trước mặt Vô Tâm đột nhiên biến mất. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Nhưng là, nàng nhưng trong nháy mắt đem vùng thế giới này phong tỏa. Hơi ngẫm lại liền có thể minh bạch nhất định là hàng này to bằng không có tinh lực. Lam Loan hiện trên cơ bản đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Liền xem như có một chút điểm đường tác, nàng cũng không muốn để cho cái này Vô Tâm từ nàng dưới mí mắt biến mất. Đông Phương Mặc vừa rồi thế nhưng là ước chừng chạy một canh giờ, đã sớm mệt kiệt sức. Vừa tiến vào đến Liên Mỹ Điện, hắn liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Dạ Ngạo Thiên vội vàng lấy qua Liên Mỹ Điện bên trong đặc hữu thanh tịnh cam tuyền, nhanh uống nước. Có cái này Liên Mỹ Điện, liền xem như Lam Loan cũng không có khả năng làm gì được chúng ta. Đông Phương Mặc đưa qua ai? Ừng ực nhiêu ẩm. Ngay lúc này, Lam Loan một tiếng bén nhọn gầm thét truyền vào trong lỗ tai. Ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại là tuyệt đối chạy không được. Ta cũng không tin, ta không giết được ngươi. Ngươi để ta nhìn thấy ngươi, tuyệt đối là tử kỳ của ngươi. Phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc một ngụm nước trực tiếp phun đi ra. Tâm niệm vừa động, Ngọ Mã Linh Châu lại truyền tới. Trong lòng thật khẩn trương không được. Cái này Lam Loan cũng quá kinh khủng. Chính mình cũng trốn vào Liên Mỹ Điện, nàng còn có thể phát hiện. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc mặc dù khẩn trương, nhưng là vẫn trầm ổn thả ra thần thức quan sát một chút. Ta đi, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc dĩ nhiên phát hiện, Lam Loan trực tiếp hướng về một phương hướng bay vút đi. Chỉ để lại cho hắn một đạo màu lam lưu quang. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc coi là thật một mặt được bước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.